Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, độc chiến quán rượu. Có thể tại ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, liền để Vưu gia huynh đệ, Doãn Sơn, Lôi Hổ bốn người lần lượt mất mạng, liền xem như Tô Dương, tự hỏi cũng chưa chắc có thể làm được, cho nên đối mặt Tôn Hằng. Hắn cũng không có tự đại phải cùng đơn đấu. Giết. Trong tửu lâu, một đám người cùng kêu lên giống to. Tất cả múa đao kiếm. Đằng đằng sát khí vọt mạnh mà tới. Hôm nay hội tụ ở cái này không một kẻ yếu. Người người đều là từ giang hồ trong chém giết đi tới. Lúc này nâng đao rút kiếm. Cùng thi triển công pháp. Uy thế thật là kinh người. Một cỗ cường hãn khí thế. Dẫn đầu bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, để cho Tôn Hằng hai người quanh người hư không, ngưng kết như thép tấm, không thể động đậy chút nào. Nhảy động kiếm quang, như thiên ngoại lưu tinh, tới nhanh như điện chớp, cuồng bạo đao khí, mang theo khai sơn phá thạch chi uy, phủ đầu bổ đến, trường thương như độc long, điên cuồng xoay tròn, chùm tua đỏ tung bay bên trong. Bắn ra hàng loạt mà tới, lại thêm có cái kia kỳ hình binh khí, như phất trần, phương tiện sạn, thậm chí còn có vài viên thiết liên tử, thừa cơ ném bay mà đến. Trong đám người, có người thi triển khinh công, nhảy lên thật cao, có người nhanh chân như bay, khí thế hung mãnh nâng quyền đập tới, còn có cái kia tinh thông địa nằm đao pháp, cuồn cuộn lấy thân thể. Công hướng Tôn Hằng xuống ba đường, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, cách đó không xa thang lầu vang động không ngừng. Dưới lầu, người trên lầu, càng là không ngừng hướng phía bên này vọt tới, gia nhập chiến cuộc, mà tải rất nhiều thế công bên trong. Đặc biệt Tô Dương trong tay cái kia hai cây tỏa liên nhất là âm tàn. Độc ác, tỏa liên tại trên ván gỗ uốn lượn xê dịch, tốc độ kinh người. Bỗng nhiên luồn lên, như mở ra răng nanh rắn độc, bổ nhào Tôn Hằng, bỗng dưng hóa thành hai đạo tàn ảnh, một đám người há miệng buồn bực quát, tiếng giết rung trời, vô tận sát cơ bay vọt mà đến, bản còn khí thế cao Nhâm Viễn chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống. Trong đầu tại chỗ trống rỗng, tuyệt vọng cảm giác, từ trong lòng hắn hiển hiện. Đầu tiên đụng trên người Tôn Hằng, tất nhiên là nhất lưu cao thủ tỏa hồn khách Tô Dương hai cây tỏa liên. Bành, một tiếng vang trầm, Tô Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tỏa liên va chạm chỗ, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, đem Tôn Hằng toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Kim quang ngưng kết, tỏa lơ không công mà lui, cổ tay rung lên. Hai cây huyền thiết rèn đúc tỏa liên thuận thế mà biến. Như trường xa, lượn quanh hướng Tôn Hằng thân hình, đem hắn gắt gao trói tại nguyên chỗ. Vô số mang theo sắc bén sát cơ bóng đen theo sát phía sau. Tuôn ra mà đến, coi Tôn Hằng là bao phủ. Đinh, đồng, leng keng, trong lúc đó, vô số tiếng vang, tại nghênh tân lâu lầu hai vang lên. Tiếng va chạm không ngớt, lại thêm có hỏa tinh bốn phía bắn tung tóe, nhưng các loại thanh âm rơi xuống đất, giữa sân đột nhiên yên tĩnh, thậm chí liền liền tiếng hít thở kia thanh âm đều ngưng lại, đã thấy giữa sân, bảo kiếm rơi xuống đất, trọng đao bắn bay, trường thương đứt gãy, tất cả binh khí, ám khí, không một kiến công. Chỉ có cái kia Tôn Hằng vẫn như cũ mặt không đổi sắc vững vàng đứng sừng sững. Bất động không lắc, toàn thân kim quang như bạc, bao khỏa trên dưới, kim quang có thể không sai. Vầng sáng lưu chuyển phía dưới, sắc mặt lạnh lùng đứng ở giữa sân Tôn Hằng, giống như một tôn thuần kim đúc thành tượng thần. Thần uy mênh mông, vô biên uy áp bao phủ bốn phương, tất cả thế công. Rơi kim quang kia phía trên, giống như ruồi muỗi đốt đá núi, từng cái rơi xuống, cho dù là Tô Dương cương nha cắn chặt, Tỏa liên kéo căng, nhưng ở kim quang chiếu rọi phía dưới, hắn hành động cũng giống như chỉ là một cái không biết tự lượng sức mình chê cười. Bang, một tiếng vang giòn, giữa sân đám người thân hình cùng nhau run lên. Ao ao ao, trói chặt toàn thân Tỏa Liên theo Tôn Hằng lắc thân run vai. Bước ra một bước, toàn bộ đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Hiện tại, Tôn Hằng quét mắt trước người đám người, cười lạnh, nói, tới phiên ta, tê, quanh người, trong hư không khí lưu phun trào, hóa thành đạo đạo bạch tuyến, bị Tôn Hằng há miệng đặt vào bụng, mắt trần có thể thấy, hắn bụng dưới hơi hơi nâng lên, sau một khắc, hống, cao, to lớn thanh âm, giữa trời nổ tung, hư không như bình tĩnh không lay động mặt nước. Lúc này đột có cự thạch hạ xuống, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng phun trào, trong chớp mắt quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, hư không lắc lư không ngớt, tất cả sự vật cùng nhau vỡ vụn. Xa xa xem tới, Ninh Tân lâu lầu hai sở tại, tựa hồ tại thời khắc này, hướng ra ngoài nhấc lên một tầng mắt trần có thể thấy ba động. Xa đạt trăm mét, ao ao ao, sóng âm lướt qua, Ninh Tân lâu khung cửa sổ vỡ vụn, vô số vết dạn hiển hiện mặt tường. Trong lâu, bàn ghế, vạc rượu đồ sứ, tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Bốn phía quét ngang tàn phá bừa bãi. A, lỗ tai ta nghe không được. A, mắt của ta. Lầu hai, trực diện sư hống công đám người, ngoại trừ một bộ phận tại chỗ hôn mê, không biết sống chết bên ngoài, những người khác phần lớn thất khiếu chảy máu, tai điếc mắt mù, bị chấn động đến không thay đổi phương hướng, hai tay mù quáng vươn về trước, vẻ hoảng sợ hết đường. Liền tại cái này trong hỗn loạn, Tôn Hằng cất bước, rút đao, một đạo sắc bén đao quang ở trong sân lóe lên một cái rồi biến mất, xẹt qua diện mục ngốc trệ Tô Dương thân hình, đem hắn từ đó một phân thành hai. Bành, dưới chân chấn động, lầu hai lâu diện bên trên đột nhiên chui ra từng đạo âm lãnh kiếm quang. Kiếm quang như giòi trong xương, hướng phía đầy người kim quang Tôn Hằng quấn đi. Cùng lúc đó, lầu diện vỡ vụn, Tôn Hằng thân hình cũng mất đi chèo trống, hướng lầu một rơi xuống. Thiềm cung độc kiếm bàng băng, Đông Hà đảo nhất lưu cao thủ cùng tiến lên, dưới lầu không đơn giản chỉ có cái này một vị nhất lưu cao thủ. Quát khẽ một tiếng, một cái ngọc chất ống tiêu mang theo bén nhọn sóng âm từ bên cạnh mà đến, điểm hướng Tôn Hằng đầu tóc đại huyệt. Hai cây kim hoàn phá không mà tới, cái kia đủ đụng nát đá núi lực lượng, xen lẫn ngột ngạt tiếng vang, hung hăng đập tới, lại thêm có một đôi trong suốt ngọc thủ lặng mà tới, vô thanh vô tức, lại sức lực có 9 tầng, hướng về Tôn Hằng phía sau yếu hại, tăng thêm thiềm cung độc kiếm, hết thảy 4 vị nhất lưu cao thủ. Những người này, mỗi một vị đều là tại giang hồ thành danh mấy chục năm nhân vật đứng đầu. Chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ Trần quận, sợ là đã không có có tư cách có thể để cho bọn hắn hợp lực xuất thủ đối thủ. Ngoại trừ Tôn Hằng, Tư Lạp, trường kiếm hoạch tại kim quang bên trên, kiếm này sắc bén, chỉ tiếc lúc này cũng chỉ có thể vạch ra vô số tia lửa. Tôn Hằng không để ý bốn phương thế công, duỗi bàn tay, trực tiếp bắt lấy trước người một người. Vân Long đao gào thét mà ra, đao quang lóe lên, đã là đem thiềm cung độc kiếm kiếm này cánh tay tại chỗ chém xuống, ống yêu điểm đến, trọng trọng đâm vào Tôn Hằng bên cạnh não, sóng âm lọt vào tai, để cho đầu tóc của hắn trầm xuống, trong đầu hơi mộng, bành, kim hoàn theo sát phía sau mang theo cự lực nện đến, để cho Tôn Hằng thân hình ngửa ra sau, lúc này liền lùi lại hai bước, dưới chân là từng cái sâu sắc dấu chân, ba, sau lưng cái kia vô thanh ngọc trưởng vỗ nhẹ nhẹ đến, 9 tầng kinh khí cùng nhau tiến lên, Tôn Hằng hộ thể kim quang, tại nhiều phiên thế công phía dưới, cuối cùng nổi lên gợn sóng, trưởng kinh đụng vào da thịt, nhưng còn chưa chờ mấy người cao hứng, Tôn Hằng đã là toàn vẹn chưa tuyệt, chân phải chĩa xuống đất, chân trái như độc long xuất động, hướng về sau mãnh liệt vung, thối ảnh lóe lên, như bổ trời cự phủ, trong nháy mắt rơi một cái mềm mại thân thể phía trên. Bành, một tiếng vang trầm, cự lực vọt tới, người kia đã là đại nằm ngang đụng bay mười mấy mét. Đánh vỡ quán rượu vách tường, trực tiếp ngã bay bên ngoài trên đường dài. Kim hoàn lần nữa đập tới, Tôn Hằng không tránh không né, nắm tay đập mạnh, keng, kim hoàn rơi xuống đất. Tiêu Ngọc điểm đến, chính giữa Tôn Hằng cái ót, kinh khí tuôn ra, chỗ kia kim quang lắc lư, tóc dài tứ tán, bên trong da đầu đúng là không chút nào thương. Không được, người tới thầm kêu không ổn, định lách mình lui lại, lại không ngại Tôn Hằng trong tay Vân Long đao so với hắn động tác càng nhanh. Phốp, trường đao sau đâm, trực tiếp đem người này xuyên thấu tim lạnh. Giết a, bốn phương, tiếng giống vẫn như cũ. Lầu ba, lầu một còn lại rất nhiều quân nhân, cùng nhau hô to lần nữa vọt tới. Chỉ bất quá, so sánh trước đây không lâu, lần này tiếng giống, khí thế thì phải yếu hơn quá nhiều. Thậm chí, có vài người đã mặt lộ vẻ khiếp ý, dưới chân sợ hãi, trực diện đám người vây xem. Tôn Hằng tay cầm bảo đao, đối tất cả thế công không tránh không né, chỉ là bước chân trước đạp, trong đám người trường đao chém vào, nhưng gặp đao ảnh lóe lên, tất có một người mất mạng. Giữa sân cái kia vẻn vẹn một người, trực diện mấy chục hảo thủ vây công, đúng là một bước không lùi, ngược lại đè ép đám người một chút xíu chuyển ra quán rượu. Phốp, đao quang lóe lên, một người bị thẳng tắp từ đó đào thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe bên trong. Tôn Hằng đã mặt không biểu tình từ nghênh tân lâu bước vào trên đường dài. Lúc này, trên đường phố sớm đã vây quanh không dưới 100 người đội ngũ. Nhưng bọn hắn đối thủ, toàn thân kim quang chói mắt, trong tay bảo đao nhuốm máu, cất bước tiến lên, đúng là không ai đỡ nổi một hiệp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.